Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 144, chương 148, tiến về Thiên Âm Tự Tuyết Kỳ phẫn mà rời đi. Hừ, Lão Thất, ngươi ngược lại tốt, mọi người chúng ta chỉnh một chút, tìm ngươi mấy ngày mệt mỏi nửa chết nửa sống, ngươi lại ở chỗ này cùng người ta đại cô nương anh em. Ngươi xứng đáng tân tân khổ khổ, đối ngươi nóng ruột nóng gan sư phụ sư nương, các vị sư huynh tỷ sao? Không ngờ, đang lúc Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ bỏ xuống trong lòng tạp niệm, lẳng lặng địa tương ủng cùng một chỗ, cảm thụ được lẫn nhau ở giữa nhịp tim đập cùng ôn nhu, tắm ấm áp nắng sớm cùng nhẹ nhàng khoan khoái gió núi thời điểm. Hừ lạnh một tiếng, từ bọn họ sau lưng truyền đến, lúc này đem hai người hoảng sợ kêu to một tiếng, vội vàng tách ra, riêng phần mình sửa sang một chút y phục, nhìn lại, nhất thời đem Trương Tiểu Phàm dọa đến hồn phi phách tán. Hoang mang lo sợ, liền toàn thân huyết mạch đều nhất thời bị 9 ngày hàn băng cho làm lạnh thành từng cái băng trụ, mà Lục Tuyết Kỳ thì là hai gò má ửng đỏ như máu. Trong lòng cuồng loạn không thôi, tay chân cũng bởi vì quá căng thẳng mà trở nên có chút run rẩy. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Thanh Vân Môn Đại Trúc Phong người Liên Can, Điền Bất Dịch, Tô Như, Điền Linh Nhi, Tống Đại Nhân, Ngô Đại Nghĩa, Trịnh Đại Lễ, Hà Đại Trí, Lữ Đại Hưng, Đỗ Tất Thư. Từng cái đều dùng một loại dị dạng phức tạp ánh mắt nhìn về phía giờ phút này Trương Tiểu Phàm. Trong đó, Điền Bất Dịch là trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, thần sắc nghiêm khắc, Tô Như là ánh mắt phức tạp, thần thái đoan trang, Điền Linh Nhi là sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, Tống Đại Nhân, Ngô Đại Nghĩa, Trịnh Đại Lễ, Hà Đại Trí, Lữ Đại Hưng, Đỗ Tất Thư mấy cái này không tốt sư huynh, đều dùng một dạng cười trên nỗi đau của người khác, chờ đợi xem kịch vui ánh mắt nhìn về phía Trương Tiểu Phàm. Phảng phất giờ này khắc này Trương Tiểu Phàm so Thanh Vân Môn Trấn Sơn Linh Thú Thủy Kỳ Lân còn muốn cổ quái đá lầm chởm, đáng giá mọi người tinh tế thưởng thức một dạng. Sư phụ, khụ khụ, sư nương, sư tỷ, đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, tứ sư huynh, ngũ sư huynh, lục sư huynh, khụ khụ, không phải, căn không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Ta cùng Lục Tuyết Kỳ lục sư tỷ, thấy mọi người không người nói chuyện, chỉ là dùng khác biệt cổ quái ánh mắt nhìn mình, nhất là Điền Linh Nhi trong mắt thoáng hiện nước mắt. Trương Tiểu Phàm nhất thời hoảng, vội vàng lắp bắp giải thích. Không ngờ đang muốn nói tiếp, nhưng lại ánh mắt quét qua, gặp bên cạnh Lục Tuyết Kỳ bỗng nhiên sắc mặt từ đỏ chuyển trắng. Tiếp theo lại tái nhợt vô cùng, huyết sắc hoàn toàn không có, mà lại một đôi ngọc thủ chăm chú địa nắm lấy chính mình y phục. Móng tay thật sâu đâm vào trong thân thể mình, khớp xương hiển lộ ra, chảy ra từng tia vết máu, bờ môi run rẩy. Thân thể khẽ run, tựa hồ tại cực kỳ gắng sức kiềm chế chính mình, thần thái đột nhiên ở giữa đau khổ hậm hực, không khỏi lại vội vàng ngừng chính mình tiếp tục nói, xấu hổ vạn phần, không biết làm sao địa đứng ở nơi đó, một hồi nhìn xem lòng đầy căm phẫn Điền Bất Dịch, Tô Như, Điền Linh Nhi ba người, một hồi nhìn xem khuôn mặt trắng bệch Lục Tuyết Kỳ. Kinh ngạc nhìn không biết nên làm sao bây giờ, nên nói cái gì lời nói tới. Chờ một lúc, vẫn là Lục Tuyết Kỳ cường tự ngăn chặn trong lòng đau khổ. Run rẩy ngọc thủ vận chuyển một chút thái cực huyền thanh đạo. Thu hồi mặt đất thiên gia thần kiếm, cách không hướng Điền Bất Dịch. Tô Như hơi thi lễ, dùng run rẩy khẩu âm, cơ hồ là cắn môi nói ra. Điền sư thúc, Tô sư thúc. Tuyết Kỳ sư phụ Thủy Nguyệt hiện tại Đông Hải Lưu Ba Sơn cùng thiên hạ chính đạo thương nghị trừ ma. Đại kế, bây giờ, tiểu, Trương sư đệ không việc gì trở về, Đại Trúc Phong mọi người tại này đoàn tụ, Tuyết Kỳ cũng nên qua Đông Hải Liêu Ba Sơn cùng sư phụ cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Xin từ biệt, vừa dứt lời, không đợi Điền Bất Dịch cùng Tô Như trả lời. Thần sắc đau khổ Lục Tuyết Kỳ nhìn ngốc tại chỗ đứng im bất động Trương Tiểu Phàm một cái. Liên tế lên thiên gia thần kiếm, gào thét một tiếng, hướng về Đông Hải phương hướng phá không mà đi. Trong nháy mắt, bên trên bầu trời chỉ lưu lại một đạo lam sắc hồ quang. Lục Tuyết Kỳ cũng biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất chưa từng có xuất hiện ở đây giống như. Không dễ, ngươi cùng Tiểu Phàm sư đồ xa cách từ lâu trùng phùng. Nhất định có rất nhiều lời muốn nói. Ta quả thầm theo dõi Tuyết Kỳ. Nàng giống như Tiểu Phàm. Từ nhỏ phụ mẫu liền song song qua đời cô nhi. Cũng là một cái vận mệnh đau khổ đáng thương hài tử. Nàng đi lần này, ta sợ nàng trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trước hết tiến đến Đông Hải Lưu Ba Sơn, thuận tiện chiêu khán nàng điểm, gặp Lục Tuyết Kỳ giận dữ rời đi, rốt cục ý thức được sự tình có chút lớn rồi Tô Như. Cái này ôn nhu nhàn thục sư nương hiền lành từ ái quang huy rốt cục phát huy tác dụng. Vội vàng hướng vẫn đứng thẳng bất động Trương Tiểu Phàm trợn mắt chừng một cái. Đơn giản bàn giao Điền Bất Dịch một câu. Liên tế lên Mặc Tuyết tiên kiếm. Nhảy lên đến giữa không trung. Phá không đi theo Lục Tuyết Kỳ qua. Mẹ, chờ chút, ta cũng đi chung với ngươi. Chúng ta cùng đi khuyên một chút Lục sư tỷ. Đừng để nàng làm chuyện điên rồ. Làm đến cũng bởi vì Lục Tuyết Kỳ giận dữ rời đi mà cảm thấy nghiêm trọng bất an Trương Tiểu Phàm. Tuyết thượng gia xương là Điền Linh Nhi, chính mình từ nhỏ đến lớn bạn chơi. Sư tỷ gặp Tô Như ngự kiếm phi hành mà đi. Nàng cũng hô to một tiếng, dùng tức giận ánh mắt nhìn Trương Tiểu Phàm một cái. Liền tế lên hổ phách Chu Lăng, tản mát ra vạn trượng hào quang màu đỏ. Đi theo Mặc Tuyết tiên kiếm bạch sắc quang mang qua. Lần này Thanh Vân môn Đại Trúc Phong mọi người lập tức đi hai cái có quyền quyết định nhân vật. Bầu không khí không chỉ có không có buông lỏng, ngược lại trở nên càng thêm đè nén. Sư phụ, các ngươi sau cùng không thể làm gì phía dưới vẫn là Trương Tiểu Phàm. Cái mặt này ra tương đối dày địa ra hỏa, cũng là mọi chuyện người gây ra họa, đỉnh lấy áp lực thật lớn, kiên trì nói ra, hừ, ngươi muốn hỏi cái gì? Hỏi chúng ta vì sao lại chạy đến hỏng các ngươi tốt sự tình đúng hay không? Chúng ta nếu như không đến, các ngươi liền ở cái này dã ngoại hoang vu, ôm nhau tướng ôm, anh em, ngươi tình ta nồng mấy tháng, vẫn là mấy năm, hay là mấy trăm năm? Càng sâu người là dài đằng đẵng, sông cạn đá mòn. Điền Bất Dịch nổi giận đùng đùng liên tục hỏi lại vài câu. Này dựng râu trừng mắt, sắc mặt tái xanh, thân thể mập mạp bộ dáng, thật có điểm giống nông gia Xuân Tiết lúc thiếp trên cửa trấn yêu đại thần. Khụ khụ sư phụ, không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Thật không phải. Trương Tiểu Phàm gượng cười vài tiếng, lực lượng rõ ràng không đủ giải thích nói. Hừ, chúng ta là nhìn lấy Thủy Nguyệt bà lão kia nương bảo bối đồ đệ phát sinh cái gì ngoài ý muốn mới đuổi theo. Ngược lại là ngươi, ra tay thật nhanh, mới một lần xuống núi, liền đem chúng ta Thanh Vân môn nữ thần đoạt tới tay. Điền Bất Dịch lúc còn trẻ, vì cùng vạn kiếm nhất, cái này người tướng mạo đẹp trai hơn mình khí. Tu vi mạnh mẽ hơn chính mình sư huynh tranh nhau truy cầu Tô Như thế nhưng là tiếp theo phiên rất lớn nỗ lực, cái gì nửa đêm gõ cửa tụng thơ, dưới ánh trăng diễn luyện tự mình sáng chế uyên ương kiếm pháp. Chính ma đại chiến thời điểm bốc lên lấy trùng điệp nguy hiểm dũng mãnh tiến công cùng vạn kiếm. Nhất tranh đoạt danh tiếng chờ một chút, vô cùng chiêu số đều dùng tới. Cuối cùng mới thu hoạch được Tô Như trái tim, cam tâm tình nguyện gả cho mình, mà Tô Như cũng tại Điền Bất Dịch ra hiệu hạ nhận lấy vạn kiếm nhất dưng dưng đưa tới ăn mừng mới. qua đánh hôn Mặc Tuyết tiên kiếm. Như thế nhân kiếm hai đến, có thể nói là phí rất lớn một phen khổ tâm. Bất quá, nếu như Điền Bất Dịch biết mình năm đó truy cầu Tô Như tới tay, hoàn toàn là bởi vì hắn này một bộ trung thực chất phác, phản ứng trì độn bộ dáng, thắng được Tô Như hảo cảm, mới liên tục cân nhắc, gả cho hắn, mà không phải là bởi vì cái kia cùng Vạn Kiếm Nhất có một trời một vực chi khác biệt tướng mạo cùng. Tựa hồ vĩnh viễn cũng không đuổi theo kịp Vạn Kiếm Nhất tu vi lúc. Hắn sẽ có cảm tưởng gì? À, sợ rằng sẽ tam thi thần bảo khiêu, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, cầm từ bản thân phá kiếm xích diễm, qua thông thiên phong hậu sơn tìm kiếm mình đại sư huynh Vạn Kiếm Nhất hồn phách so tay một chút. Mấy lần đi Điền Bất Dịch, Tô Như đều coi là Vạn Kiếm Nhất năm đó bị tổ sư xử tử. Vì thế, vợ chồng bọn họ còn tại thông thiên phong hậu sơn vì hắn lập một ngôi mộ, dùng cái này để báo đáp Vạn Kiếm Nhất lúc còn sống đối hai vợ chồng hắn chiếu cố tri ân. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.